Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, vật liệu đồ thay thế. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm ở trong tiệm mồi hường. Thụ cá mặn vậy sinh hoạt, dĩ nhiên Eileen còn chưa im miệng ở ăn quà vặt. Đối với Eileen khẩu vị hắn là rất im lặng. Hơn nữa hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái này nha đầu như thế cái phương pháp ăn lại có thể không mập. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tham ăn thể chất? Sandwich mới bán 6 phần. Xem ra nhiệm vụ này được cần thời gian à. Bất quá mới vừa vận tới hơn vị quả còn được chế tạo thành quả tương tiêu thụ. Mấy ngày nay tương hoa quả ngược lại là bán rất nhanh. Mười mấy chai một ngày liền bán rồi, đại thúc. Đợi hồi ngươi phải làm gì à? Eileen đột nhiên hỏi Smith Lâm một câu. Ta suy nghĩ một chút à. Đợi hồi chế biến tương hoa quả. Ngươi không thấy được lớn trong sọt trái cây sao? Eileen thật cao hứng vỗ tay hô. Rốt cuộc lại có tương hoa quả ăn. Bỗng nhiên Eileen phát hiện mình tựa hồ tiết lộ cái gì không nên. Nói bí mật. Smith Lâm cau mày nhìn chằm chằm Eileen rất nghiêm túc hỏi. Ngươi cái này lại có tương hoa quả ăn là ý gì? Chẳng lẽ ngươi ăn trộm? Ta mới không nói cho ngươi ta ngày hôm qua ăn trộm một hũ tương hoa quả đâu. Sau đó Eileen liền bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Từ từ lui về phía sau trước. Smith Lâm tức giận miệng mở hết cỡ. Nguyên lai phòng ướp lạnh bên trong trống không vậy hũ thủy tinh chính là cái này nha đầu ăn trộm. Eileen chớ chạy, ta đánh, tại thúc, ta lần sau không dám. Eileen tách tách tránh né Smith Lâm truy kích. Ngươi còn dám có lần sau, ta cùng ngươi nói, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Lần này không cho ngươi điểm dạy bảo, ngươi không còn không biết mèo tại sao ăn con chuột, đại thúc. Có người tới. Eileen bỗng nhiên nhìn thấy sắp vào cửa tiệm mông ta. Không khỏi cho ra nói nhắc nhở Smith Lâm. Nhưng mà Smith Lâm bây giờ đang bực bội lên làm sao sẽ nghe Eileen nói. Ngươi không muốn rời đi sự chú ý. Ta cùng ngươi nói, lần này phải cho ngươi lên giờ học, đại thúc. Thật sự có người à? Ta không lừa gạt ngươi. Bỗng nhiên Smith Lâm lấy tới một cái trinh tiêu ẩn hướng Eileen liền thảy qua. Sau đó Eileen nhẹ nhàng trốn tới mông ta sau lưng. Sau đó mông ta ai u một tiếng. Bị đánh trúng mặt. Smith Lâm ném trinh tiêu ẩn động tác đình trệ ở không trung. Sau khi phản ứng, lúng túng cười một tiếng. Cái đó, thật xin lỗi à. Ngươi là, mông ta cũng không có sống khí. Cầm trinh tiêu ẩn lấy xuống sau đó bỏ vào trên quầy. Sau đó mới cười đối với Smith Lâm nói ra tới nguyên nhân. Ta lần này tới là Festa hội trưởng muốn ta đến tìm ngươi. Chủ yếu là chúng ta hội trưởng phải nghiên cứu một loại dược tề. Dược tề cần một loại vật liệu kêu tuyết tinh. Nhưng là tuyết tinh chỉ ở băng lang tuyết nguyên tồn tại. Hơn nữa yêu cầu rất gấp. Cho nên muốn hỏi một chút tiệm trưởng ngươi nơi này có hay không biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Hoặc là tìm cái đồ thay thế, nghe xong mông ta nói ra lần này tới mục đích. Hắn không khỏi được nhíu mày. Suy tư một lát mới lên tiếng. Ta nơi này cũng không có biện pháp giải quyết. Bất quá đồ thay thế mà nói. Ngươi xem cái này có được hay không? Kem ly, Smith Lâm từ gửi nghi bên trong lấy ra một cái kem ly đưa cho mông ta xem. Mông ta tự nhiên biết kem ly là cái gì. Hắn có thấy công trong hội ma pháp sư mua qua. Bất quá cái này kem ly không phải ăn sao? Làm sao có thể thay thế nghiên cứu vật liệu đâu? Cho nên mông ta ôm hoài nghi thái độ hỏi. Cái này thật được không? Người trước đừng để ý có được hay không? Cái này ta đưa ngươi. Nhanh lên cầm lấy đi trước thí nghiệm một chút. Không được ở đi tìm tuyết tinh cũng không muộn à. Mông ta do dự một lát. Nhận lấy kem ly rời đi trong tiệm, vội vội vàng vàng ngạch đi tìm hội trưởng. Nhìn mông ta rời đi, Smith Lâm quay đầu không có hảo ý nhìn chằm chằm Eileen nói. Tiếp theo, Eileen ngươi có thể không chạy khỏi, ha ha ha, lên cái này mới phản ứng được, nhanh chóng liền chạy, còn kêu, đại thúc, ngươi không thể như vậy đối đãi với ta, ngươi sẽ xui xẻo. Smith Lâm ở phía sau đuổi theo Eileen, bĩu môi một cái nói, sẽ không, nữ thần may mắn vẫn luôn ở chiếu cố ta, chỉ như vậy hai người ở trong tiệm đánh náo loạn lên. Trở lại công trong hội mông ta cầm kem ly tiến vào Festa dành riêng phòng nghiên cứu bên trong. Thở hổn hển mấy cái cầm kem ly đưa tới nói, hội trưởng, tiệm trưởng nói để cho ta thử một chút cái này, ở bên cạnh hỗ trợ chuẩn bị thiết thi Kuru nhưng là... Di một tiếng nói, đây không phải là kem ly sao? Chẳng lẽ cái này cũng có thể làm ma pháp vật liệu sử dụng? Festa có thể chưa từng nghe qua cái gì kem ly. Bất quá có thể khẳng định đây là cái đó gọi Smith trong siêu thị bên đồ. Hắn không hiểu hỏi Kuru. Kuru, kem ly là cái gì? Kuru bắt đầu cho Festa giảng giải. Cái này kem ly băng lạnh buốt ăn thật ngon. Có trái cây mùi vị. Ở nơi này khí trời nóng bức bên trong rất thích hợp giải nắng. Hơn nữa cái này kem ly vậy rất đắt, 100 tiền vàng một cái. Thật giống như cũng có một ít thần kỳ hiệu quả. Ta dù sao một tuần nhất ăn nhiều hai lần, Festa gật đầu một cái coi như là rõ ràng liền kem ly là. Cái gì? Không khỏi được tò mò đánh giá cái này kem ly. Ngay sau đó phân phó mông ta bắt đầu chuẩn bị thuốc pha chế. Ta liền thử một chút xem cái này kem ly có thể hay không thành tựu tuyết tinh thay thế chế tạo. Loại thuốc này thuốc, thật là đói. Hội trưởng, ta lập tức chuẩn bị, Festa chế tạo cái này dược tề gọi là băng xương dược tề. Cái này thuốc chủ yếu công hiệu chính là chậm lại tốc độ của địch nhân hoặc là nói ngắn ngủi đông. Lại kẻ địch. Để cho địch nhân tạm thời mất đi hành động lực. Thuốc này thuốc nhất hơn có thể để cho người chậm lại tốc độ 3 giây. Nếu như nói đông lại địch nhân nói cũng là 3 giây. Mà băng lang tuyết nguyên khai thác ra tuyết tinh dĩ nhiên chính là chế tạo băng xương thuốc chủ. Yếu ma pháp tài liệu. Nhưng rất không khéo chính là lần trước Steve muốn chế tạo ma pháp đạo cụ. Cho nên duy nhất mấy khối tuyết tinh đều bị Steve cho dùng hết. Lúc này mới có bây giờ cục diện lúng túng. Mông ta dựa theo pha chế luyện chế xong nước thuốc sau đó. Tiếp theo chính là gia nhập kem ly. Nguyên lúc tới gia nhập tuyết tinh sau đó. Vốn là vàng sắc nước thuốc sẽ biến thành màu lam nhạt nước thuốc. Cái này thuyết minh chính là thành công. Mà kem ly gia nhập màu vàng nước thuốc trung hậu. Mới đầu cũng không có phản ứng gì, nhưng là một giây đồng hồ sau này, nước thuốc màu sắc biến thành màu xanh đen nước thuốc, biến hóa như thế làm cho mấy người này hô hấp cũng đổi được dồn dập. Festa lại là cầm cái này một ống màu xanh đen nước thuốc. Hắn trong mắt tràn đầy mừng rỡ, đây thật là thần kỳ kem ly, bỗng nhiên để cho băng xương thuốc hiệu quả tăng lên một tầng thứ. Thần kỳ à? Nghe nhà mình hội trưởng nói rông dài. Mông ta và Kuru đều là không hiểu nổi đây là chuyện gì. Cái này màu sắc không phải là cùng băng xương thuốc màu sắc không phải là không như nhau à. Theo lý mà nói không phải là thất bại sao. Nhưng mà hội trưởng lại có thể thật cao hứng. Kuru không được hỏi ra mình muốn hỏi vấn đề. Cái đó hội trưởng, ta muốn hỏi một chút. Cái này băng xương dược tề phải tới màu sắc không phải là màu lam nhạt. Màu xanh đậm không phải là thất bại sao? Hội trưởng tại sao cao hứng như thế à? Các ngươi không hiểu. Lúc đầu băng xương thuốc cách điều chế có một ít thiếu sót. Chế tạo ra được sau bị người sử dụng sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Nhưng là hiệu quả so bây giờ rất tốt. Cho nên các ngươi không gặp qua không sửa đổi trước khi băng xương dược tề. Cái loại đó băng xương thuốc màu sắc chính là loại này màu xanh đen dược tề. Hiệu quả ít nhất so bây giờ cao hơn gấp đôi. Cho nên ta mới vừa rồi mới nói kem ly rất thần kỳ, mong ta và Kuru lúc này mới rõ ràng liền hội. Trưởng tại sao cao hứng như thế? Sau đó Festa để cho mong ta đi cầm Smith trong siêu thị tất cả kem ly toàn bộ mua về.